Thay đổi chính mình, chương 23, về ra mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ hai mọi âng chào cờ xong vội vàng lên lớp, nó thì đến trễ vì phải vác hai kho tượng trên vai, tới lớp nó nhìn hai nhỏ em mà muốn vỡ òa, hắn thấy nó tóc tai bù xù, mặt thì ướt đẫm mồ hôi, hắn hỏi. E sao thế? Hắn, chúng nó ngủ quên hát e phải vác tới đây, tụi nó vẫn chưa chịu dậy nữa. Nó, thôi để A đỡ tụi nó lên cho e ngồi nghỉ. Hắn, cảm ơn, nó, vô cầm, hắn đặt tụi nó an tọa R quay lại versus nó thì mệt mỏi ra mặt, hắn thì quan tâm ra mặt, làm các nữ sinh lớp khác ghen tì. Nó đứng dậy, hắn thắc mắc hỏi, em đi đâu về? Hắn, em đói nên đi mua chút gì ăn. Nó, anh đi cùng đờ si ca. Hắn, thôi em lên liền mà anh ở lại đi. Nó cười, lẹ nha. Hắn, bít ỏi, nó chạy đi, nó lao xuống canteen mua gần hết canteen mới chịu lên, trên đường về lớp nó bị đám nữ sinh đụng, chúng đã ca xin lỗi nó mà còn dẫm lên thức ăn mà nó mua cho hắn và e nó. Nó ngậm ngùi ca nói gì, chỉ im lặng nhặt những thức ăn bị dẫm lên đem bỏ vào thùng rác máy nhỏ NS đó thất VNS. Nó đi bỏ rác, tao tưởng nó định lụm lên ăn chớ. Một đám hùa nhau cười. Nó im lặng, cô nói gì mà bỏ đi, về lớp nó ngồi mà mặt căng đến e nó cũng né vì sợ, hắn ngồi versus đám bạn thấy nó về liền đi về chỗ nói. E nói đi mua đồ ăn mà, sao A ca thấy? Hắn, ca gì, tại e ca thấy đói nữa nên ca mua. Nó nhìn hắn cười nhưng trong lòng nó vẫn khó chịu, òm e ca sao được rồi. Hắn nhìn nó cười, chiều ấy về nhà nó chạy lên phòng dẹp tập sách rồi đi tắm, 30 phút sau nó bước ra với chiếc đầm xòe rớt vai, nó tiến lại bàn son phấn, nó trang điểm nhẹ và xõa tóc, dưới chân thì mang đôi giày búp bê. Nó bước xuống nhà thì mọi âng đắc dùng bữa nên liền kêu nó. Chi xuống đây ăn cùng gia đình này. À nó, hôm nay mọi âng ăn đi, e có hẹn cùng Nam Oa nhà A ấy rồi. Nó nháy mắt tinh nghịch rồi quay đi. Nó vừa mở cửa thì thấy hắn đắc định bấm chuông, nó cười với hắn nói. A đợi e lâu ca, nó, ca A mới tới thôi. Hắn, nó gật đầu, thôi mình đi lẹ, ba mẹ đắc đợi bên nhà. Hắn, dạ mình đi thôi, nó, hắn mở cửa xe cho nó R, chiếc xe từ từ lăn bánh. Cách chương.